Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, truyền tống tháp. Đưa mắt nhìn Thi Mạnh hư ảnh sau khi trở về, Lương Thành trước ra tranh cuộn sau đó lại đi ra tĩnh thất. Chỉ thấy phò mã phủ vương quản gia đã sớm phụng Vu Tử Sơn mệnh lệnh ở bên ngoài chờ lấy. Vương quản gia gặp Lương Thành đã khôi phục, liền mang theo Lương Thành đi tới Vu Tử Sơn chỗ. Thành ca, ngươi khôi phục, cái này là chuyện gì xảy ra? Chúng người nào mai phục? Vu Tử Sơn nhìn đến Lương Thành, luôn miệng hỏi có nhiều vấn đề. Sau đó Lương Thành đem tình huống đơn giản cho Vu Tử Sơn nói một lần. Vu Tử Sơn sau khi nghe xong cả giận nói, ta sớm biết kia là cái gì hổ khiếu lĩnh mặt thẹo ra hỏa không phải thứ gì. Không nghĩ tới thì theo phòng đấu giá chỗ đó kết một điểm nhỏ oán niệm, lại nhanh như vậy phát triển thành dạng này. Lương Thành nói, việc này nguyên nhân gây ra cũng không hoàn toàn là phòng đấu giá phía trên điểm này tiểu oán niệm. Nói đến, muốn là đứng tại hổ khiếu lĩnh một bên nhìn ta, cũng khẳng định cảm thấy ta khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch. Sau cùng còn để bọn hắn tổn thất nặng nề. Vu Tử Sơn nói, đây cũng là Phật gia cái gọi là oán niệm hận hội. Oán niệm hận biết, thích ly biệt, cầu không được, tăng thêm sinh, lão, bệnh, tử, chính là nhân sinh bảy đại khổ. Cái này bảy đại khổ a, đều là khó mà tránh khỏi. Liền nói sinh a, cũng chưa hẳn là ta sở dục. Nhưng là tới hay không trên đời này chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Không nói trước nó, lão, bệnh, chết cái này ba loại chính là chúng ta tu chân giả muốn cực lực tránh cho. Nhưng hơn phân nửa cũng là tránh không khỏi. Đến mức oán niệm hận biết, thích ly biệt, hai cái này nhưng lại là chuyện thường ngày. Không thể tránh né a. Nói đến chúng ta tu giả đồng dạng là khổ nhiều hơn vui. Khó được đại tự tại a. Lương Thành nghe vậy cũng trầm tư một hồi nói, Tử Sơn, người những lời này rất nhiều triết lý, học vấn thật sự là có tiến bộ, chỉ là không biết cái này oán niệm hận hội muốn thế nào tiêu trừ. Vu Tử Sơn cười nói, những lời này cũng không phải ta nghĩ đến, đây là Phật gia cái nhìn. Ta đã tu tập Bạc Kinh, cả ngày đều là tại suy nghĩ những vật này. Thích, đạo, nho cái này mấy nhà kinh điển đều có chút trải qua, cũng là một số bàng môn tà đạo, ngụy biện tà thuyết, ta đều phải muốn có một ít giải. Đến mức muốn tan giải oán niệm hận biết, theo ta thấy, có một chữ liền đầy đủ. Hả, đó là cái gì chữ? Lương Thành nghe Vu Tử Sơn lời nói cảm thấy hứng thú. Giết, Vu Tử Sơn biểu lộ bình tĩnh. Lương Thành nhìn lấy Vu Tử Sơn, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Đây là cái kia không tranh quyền thế, khiêm tốn hiền hòa Tử Sơn à? Vu Tử Sơn cũng cảm thấy bầu không khí có chút không tốt. Sau đó cười một tiếng, chuyển mà nói rằng, Thành ca, nói lên Bạc Kinh đến, ta gần nhất cảm thấy có chút muốn đột phá tiến giai bộ dáng. Quá tốt, Lương Thành đầu tiên là cao hứng, nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ lại có chút sầu muộn. Muốn là Tử Sơn Bạc Kinh tu luyện tiến giai, cái kia chính là nói tạo hóa chân kinh lại muốn mở ra một trang mới. Chỉ là cái này tạo hóa chân kinh mở ra đến lại là công pháp gì bí tịch, thật đúng là không thể phỏng đoán. Còn thường xuyên để cho mình giờ khóc giờ cười, lần này có thể tuyệt đối đừng lại đi ra một số rất là kỳ lạ đồ vật. Vu Tử Sơn lại nói, Thành ca, lần này để ngươi gặp nạn là huynh đệ ta sơ sẩy, không thể thật sớm đoán một quẻ, từ đó tiến hành dự phòng. Tới, hiện tại để cho ta cho ngươi bói một quẻ, nhìn xem ngươi tiếp xuống tới đến Vũ Đức Viện hành trình thuận lợi hay không. Nói lấy ra ba cái tiền đồng, muốn Lương Thành ném tiền lên quẻ. Lương Thành đem tiền tiếp trên tay, nhìn kỹ cái này ba cái tiền đồng ánh sáng màu vàng lóng lánh, là dùng chân quý đồng tinh tạo thành, chính diện chữ lệ là Đại Huyền Trọng Bảo 4 chữ, sau lưng đúc có làm 10 chữ. Biết loại này tiền đồng cũng không phải là lưu thông, mà chính là triều đình chuyên môn rèn đúc dùng cho tế tự trấn kho tiền. Lại nói linh giới cũng không cần tiền đồng, chỉ cần có linh thạch vậy liền đầy đủ. Lương Thành ném ra đồng tiền. Chỉ thấy cái kia ba cái đồng tiền trên bàn nhấp nhô một lát. Sau khi dừng lại lại là hai chính là một lương. Hào giống vì thiếu dương. Vu Tử Sơn mỉm cười ghi nhớ hào giống như. Lương Thành liền ném ra sáu hào. Trước ba cái đều là thiếu dương. Đằng sau lại là liên tiếp ba cái mặt sau lão dương. Vu Tử Sơn nói. Lão dương chuyển âm. Đây là làm biến thành thái chi quẻ tượng. Sau đó trầm ngâm một lát bản án nói. Không gió, không mưa. Ban ngày sáng ngời. Nghi ra rong đuổi. Thông ý đại đạo. Cũng không tệ lắm. Thành ca ngươi tiếp xuống tới hành trình đem về 10 phần thuận lợi. Nhìn đến hội có đại thu hoạch. Lương Thành nói. Tử Sơn bói toán kết quả đã như vậy. Vậy dĩ nhiên thì không có sơ hở nào. Đã như vậy. Như vậy ta cái này xuất phát. Tốt. Thành ca ngươi đi đi. Bất quá chờ ngươi xong chuyện sau khi trở về. Nhất định phải tới một chút ta trong phủ. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp một cái người. Gặp ai vậy? Chẳng lẽ là lần trước ngươi nói người kia sao? Đúng. Ngươi còn nhớ rõ việc này à? Cũng là hắn. Tốt. Cụ thể chờ ngươi trở về chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Vu Tử Sơn vừa cười vừa nói. Rời đi Phò Mã Phủ. Lương Thành đi tới Vĩnh An Thành truyền tống tháp. Cái này truyền tống tháp ở vào Vĩnh An Thành trung tâm khu vực. Cách Hoàng Cung Cấm Địa đã không xa. Từ khắp cả Đại Huyền Quốc quốc thổ cực kỳ bao la. Rất nhiều nơi lộ trình xa xôi. Đi tới đi lui một lần tốn thời gian rất nhiều. Cần truyền tống trận. Cho nên Vĩnh An Thành bên trong điểm truyền tống rất nhiều. Đông Tây Nam Bắc đều có. Nhưng là giống Vũ Đức Viện dạng này tích ở vào Nam Cương khu vực. Đồng dạng truyền tống trận đã không cách nào một lần truyền tống đến. Muốn trực tiếp một lần truyền tống liền đến lời nói. Vậy sẽ phải sử dụng có thể tiến hành cực xa cự ly truyền tống tháp. Loại này truyền tống tháp sử dụng một lần. Tốn năng lượng 10 phần to lớn. Cho nên sử dụng phí dụng cũng rất kinh người. Không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Đồng thời muốn sử dụng truyền tống tháp nhân viên cũng không phải theo đến theo đi. Mà chính là mỗi 2 canh giờ một lần đúng giờ mở ra. Mỗi lần có thể truyền tống chừng 100 cá nhân. Lương Thành tới hơi chút sớm một số. Nhìn xem lần tiếp theo truyền tống mở ra còn phải lại chờ nửa canh giờ. Sau đó thì trong đại sảnh ngồi chờ một hồi. Lại cảm giác ngồi bất động nhàm chán. Sau đó Lương Thành đứng lên. Bốn phía đi động một cái. Dự định xem thật kỹ một chút cái này to lớn truyền tống tháp. Lúc này Lương Thành trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng chính mình đi tới. Xem xét nguyên lai là Triệu Đức Thắng. Sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Đức Thắng mỉm cười nói. Triệu sư huynh, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Ngươi cũng là muốn đến Vũ Đức Viện đi sao? Đúng, thực ta cùng sư đệ một dạng. Cũng được đến một cái tiến vào thối cốt trì danh ngạch. Vừa tốt ta lại vào thủ đô làm việc. Hai cọc sự tình một đường làm. Cho nên thì được an bài đến nơi đây truyền tống đi qua. Triệu Đức Thắng đáp. Nguyên lai Lương Thành được đến tiến vào thối cốt trì cơ hội. Hắn là biết. Vậy thì thật là tốt. Ta đối Vũ Đức Viện tình huống hai mắt đen thui. Đang muốn tìm cái dẫn đường thì gặp gỡ sư huynh. Vậy ta liền theo sư huynh. Ha ha, không có vấn đề. Vũ Đức Viện ta đi qua nhiều lần. Đường rất quen thuộc. Nói đến đây Triệu Đức Thắng lại hạ giọng nói. Thực ta xem như nắm sư đệ phúc. Cũng là lần trước Liễu Khôn chuyện kia. Tại Hoàng Liên Câu cùng ngươi phân biệt về sau. Ta theo ngươi cái này bên trong biết được Liễu Khôn đã chết. Liền đem tình huống báo lên tới đại đội trưởng chỗ đó. Sau đó chúng ta lại từ Liễu Khôn cái kia thanh Liễu Diệp đao tới tay. Coi nó là thành tín vật làm cục, moi ra địch nhân tình báo, thiết kế dụ giết đối phương một cái khác đầu mục. Sau cùng bởi vì địch nhân đã không có cao thủ tọa chấn. Chúng ta thuận thế tận diệt trà trộn vào đến địch nhân mật thám ổ điểm. Triệt để thay đổi biên giới Tây Nam giới mật thám hung hăng ngang ngược cục diện. Lập xuống quân công, lần này thối cốt trì mở ra. Ta cũng là bởi vì công tử hoàng tướng quân dốc hết sức tiến cử. Mới có thể tiến vào. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới chuyện này lại còn có cái này rất nhiều đến tiếp sau. Lương Thành nghĩ thầm, Liễu Khôn cái này cái đầu vẫn là rất đáng tiền nha. Không khỏi nhớ tới bị Hô Duyên như Ngọc Ngũ sư tỷ lấy đi truyền tin châu. Đó cũng là Liễu Khôn đồ vật, cần phải rất có giá trị. Lúc đó lão thái bà kia hứa hẹn nói đây cũng là một cái công lớn. Không biết mình liệu có thể bởi vậy được cái gì chỗ tốt. Triệu Đức Thắng gặp Lương Thành xuất thần, cho là hắn đang nhớ lại cái kia trước kia cao chót vót năm tháng. Ở một bên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thật tình không biết Lương Thành đầy trong đầu muốn chỉ là chỗ tốt mà thôi. Đối Triệu sư huynh, ta gần nhất ngẫu nhiên cùng tại Diêm Phù giới khế ước thú tại thần niệm lên liên hệ một lát. Biết được Vân Ẩn Tông bên trong mọi chuyện đều tốt. Ngươi không cần lo lắng. Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến việc này. Thật, quá tốt, ta một mực lo lắng chúng ta đi về sau. Cái kia hung thú đào ngột sẽ ở Diêm Phù giới làm loạn. Ta sư phụ kia đem ta từ nhỏ nuôi lớn. Đối với ta ân trọng như sơn. Nếu là có chuyện bất trắc, hiện tại tốt, biết được tông môn hết thảy bình an. Ta sau này ngủ đều cảm thấy an ổn nhiều. Lương Thành biết Triệu Đức Thắng là Thiên Tâm các chủ tử. Thủ nghiệp đắc ý môn đồ. Lại không biết bọn họ sư đồ cảm tình sâu như vậy. Lúc này trong lòng cũng muốn từ bản thân sư phụ Thanh Hư đạo nhân. Trong lòng cũng là có chút tưởng niệm. Sau đó đem theo Thi Mạnh chỗ đó giải trong tông môn tình huống tỉ mỉ cùng hắn nói một lần. Triệu Đức Thắng nghe được rất là nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn hỏi hơn mấy câu. Sư đệ, không biết ngươi là có hay không có thể thường xuyên liên hệ đến ngươi cái kia khế ước thú. Triệu Đức Thắng hỏi, cái này khó mà nói. Hẳn là rất khó, lần này cũng là ngẫu nhiên đụng đại vận mới liên hệ lên. Mới giao lưu không bao lâu liên hệ ở giữa đoạn. Rốt cuộc vượt giới câu thông loại chuyện này là rất khó. Lương Thành không có hoàn toàn nói thật. Tuy nhiên tin được Triệu Đức Thắng. Nhưng là loại chuyện này vẫn là có giữ lại tốt một chút. Miễn cho chuyện này nếu là sơ suất truyền ra đến. Có thể sẽ chậm rãi trêu chọc ra một số chính mình không muốn gặp người. Để cho mình làm một số không nguyện ý làm quá phận sự tình. Dạng này a, việc này xác thực rất khó. Sư đệ, sau này muốn là lại biết được Diêm Phù giới tin tức mới. Xin báo cho Vi Huynh một tiếng. Triệu Đức Thắng có chút thất vọng. Đó là tự nhiên, ta sẽ hết sức lại đi liên hệ. Nhưng có cái gì tin tức mới, thì truyền tin cho Sư Huynh. Yên tâm. Lúc này trong đại sảnh truyền ra một cái êm tai giọng nữ. Lời nói truyền tống tháp liền muốn mở ra. Mời các tu giả trình tự nhập tháp. Rốt cục truyền tống tháp muốn mở ra. Lương Thành cùng Triệu Đức Thắng liếc nhau. Dắt tay đi vào trong tháp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.